Xuyên thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngoài cửa sổ, nước mưa không ngừng bắn vào bàn đọc sách, thùng giấy được đặt trên bàn cũng bị nước mưa thấm ướt, một thân hình nhỏ bé như bông tuyết bám vào thùng giấy, cố hết sức mà từ bên trong nhảy ra, bởi vì dùng quá nhiều sức, bông tuyết nhỏ lập tức mất khống chế, nó văng ra khỏi mặt bàn, ngã nhào xuống mặt đất. Tô Từ kinh hoàng nhắm mắt lại, toàn thân đều căng thẳng. Giây tiếp theo thân thể cũng không truyền đến đau đớn, ngược lại như rơi vào hầm băng. Tô Từ chậm rãi mở to mắt, trước mặt cô là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của một thiếu niên. Vẻ mặt đối phương vô cảm, tóc bị nước mưa thấm ướt, bọt nước trên tóc mái từ từ chảy xuống, xẹt qua sườn mặt góc cạnh chậm rãi mà từ cằm nhỏ giọt. Đôi mắt đen nhánh không gợn sóng, cũng không có ánh sáng, sâu đến không thấy đáy, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tô Từ chớp mắt, hắn đã trở lại. Lục Chiết rũ mắt liếc nhìn con thỏ trắng trẻo trong lòng bàn tay một cái, sau đó thì đặt nó lên giường của mình. Phòng tương đối nhỏ hẹp, giường là kiểu giường đơn, bên trên có một tấm khăn trải giường màu xám. Tô Từ ngoan ngoãn nằm xuống giường, không dám lộn xộn, cô sợ một khắc sau lại bị kẹt trong thùng giấy thì khổ. Xuyên qua đây 3 ngày, cô không thể không chấp nhận bản thân đã biến thành một con thỏ, hơn nữa còn là một con thỏ con to bằng lòng bàn tay. Ngày đó xuyên qua, vừa lúc cô xuất hiện ngay trước mặt thiếu niên này, cũng chính là Lục Chiết đã nhặt cô mang về. Tô Từ ngẩng đầu thỏ, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Chiết. Cô nhớ rõ, trong sách Lục Chiết là anh trai của nữ chủ, là vai nam phụ pháo hôi chỉ xuất hiện được vài lần. Một lần là trước khi nữ chủ trọng sinh, bộ dáng kiêu căng, hống hách mà sai trời sai đất, bị tất cả mọi người quay lưng, duy chỉ có nam phụ Lục Chiết là vẫn như cũ bảo vệ nữ chủ, vì cô ta mà trả giá đại giới, thậm chí còn vì cô ta mà chết đi. Một lần khác là sau khi nữ chủ trọng sinh, cô ta có chút thay đổi đối với người anh trai luôn bị mình ghét bỏ. Cuối sách còn xuất hiện một chi tiết nữ chủ đến trước mộ Lục Chiết mà thắp nhang cho hắn. Còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, Tô Từ thấy Lục Chiết đóng cửa sổ, sau đó bắt đầu cởi quần áo ẩm ướt ra. Dáng người thiếu niên cao dài, vai rộng eo hẹp, từ chỗ hắn nhấc tay mặc quần áo, Tô Từ thấy rất rõ trước ngực hắn có một tầng cơ bắp đều mạnh mẽ, các đường cơ đều thật hoàn hảo, hoàn toàn không giống dáng người thoạt nhìn thon thả khi còn mặc quần áo. Dù trước kia đã từng nhìn qua không ít thân hình của nam minh tinh, người mẫu, nhưng Tô Từ không thể không thừa nhận dáng người của Lục Chiết thật sự rất hoàn hảo. Lục Chiết thuận tay thay một chiếc áo màu đen, khiến cho vẻ mặt vốn đã vô cảm, nay lại càng thêm cứng đờ, lạnh băng. Ánh mắt chuyển qua con thỏ trên giường, Lục Chiết cầm khăn lông bên cạnh bọc con thỏ lại, rồi bắt đầu lau khô thân mình dính nước mưa của nó. Khăn lông không mềm mại, lực đạo của thiếu niên cũng rất lớn, Tô Từ chỉ cảm thấy đầu mình bị khăn lông thô ráp xoa chẳng thoải mái chút nào. Cả bộ lông trắng muốt của con thỏ bị xoa đến nổ tung, trông càng giống bông tuyết hơn, nhìn vừa ngốc vừa dễ thương. Tô Từ trừng mắt nhìn đôi chân ngắn cũn của mình, ngay lúc cô đang muốn tránh khỏi ma chảo của thiếu niên lạnh băng, thì chuông cửa ở bên ngoài vang lên. Cửa bị mở ra, anh, trai, đứng ở ngoài cửa, sắc mặt của cô gái vừa kích động lại có điểm khiếp đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô ta chần chừ gọi Lục Chiết một tiếng, lúc sau mở miệng ngữ khí cũng kiên định hơn rất nhiều. Anh trai, Triệu Yêu Yêu nỗ lực kiềm chế trái tim đang kích động run rẩy của mình. Nghĩ đến đời trước bản thân mình kiêu căng, hống hách mà sai trời sai đất, bị tất cả mọi người quay lưng, chỉ có Lục Chiết, người anh trai tính cách cô lãnh lại nghèo túng, vẫn luôn bị cô ta ghét bỏ, lại xuất hiện cứu cô ta, khiến Triệu Yêu Yêu không khỏi đỏ ửng hốc mắt. Ánh mắt cô ta tràn đầy cảm kích nhìn thiếu niên trước mặt. Hiện tại Lục Chiết không có vì cứu cô ta mà chết đi, hắn vẫn còn rất tốt, vẫn sống sờ sờ đứng ngay trước mặt cô ta. Thật tốt quá, ánh mắt Lục Chiết nhàn nhạt nhìn Triệu Yêu Yêu. Có việc gì? Lúc này Tô Từ vẫn luôn ngoan ngoãn nằm im trong tay Lục Chiết, cô nghiêm túc đánh giá sắc mặt kích động của Triệu Yêu Yêu, sau đó mới giật mình nhận ra cô gái này chính là nữ chủ. Nghe thấy nữ chủ gọi Lục Chiết là anh trai, Tô Từ xác định nữ chủ hiện tại là Triệu Yêu Yêu trọng sinh. Trong sách miêu tả sau khi nữ chủ trọng sinh, bởi vì cảm kích Lục Chiết nên cô ta mới nguyện ý gọi hắn là anh trai. Triệu Yêu Yêu hồng mắt nhìn Lục Chiết, cô ta chỉ ngủ một giấc tỉnh lại liền trở về 3 năm trước. Nhớ đến Lục Chiết vì mình mà chết đi, cô ta không chờ được mà chạy tới tìm hắn, muốn xác nhận xem có phải là mơ hay không. Đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Lục Chiết, cô ta nghĩ muốn mở miệng nói gì đó, lại phát hiện chính mình căn bản không thể nói cho Lục Chiết chuyện cô ta trọng sinh. Triệu Yêu Yêu hít hít cái mũi. Anh trai, gần đây anh đều rất tốt sao? Nếu là trước đây, cô ta tuyệt đối sẽ không nói mấy lời như vậy, cô ta còn hận không thể cách thật xa Lục Chiết nữa là... Vẻ mặt Lục Chiết vô cảm, đôi mắt đen nhánh không chút dao động. trước kia Triệu Yêu Yêu ghét nhất chính là Lục Chiết tỏ ra như vậy, nhưng hiện tại cô ta sẽ không. Lần đầu tiên Triệu Yêu Yêu nở một nụ cười tươi với Lục Chiết, sau đó cô ta phát hiện trong tay Lục Chiết thế mà lại ôm một con thỏ trắng như tuyết. Thật đáng yêu, anh trai, anh nuôi thỏ từ khi nào vậy? Triệu Yêu Yêu chủ động duỗi tay, lập tức ôm con thỏ đi. Anh trai, đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em sao? Lúc xem lịch cô ta phát hiện mấy ngày nữa là sinh nhật của mình, vậy con thỏ này hẳn phải là quà sinh nhật mà Lục Chiết chuẩn bị cho cô ta. Bằng không, dựa theo tính tình lãnh đạm như vậy, sao hắn có thể đột nhiên nuôi động vật? Bất ngờ bị nữ chủ Triệu Yêu Yêu ôm đi, lại nghe được đối phương vừa nói gì, Tô Từ sửng sốt. Cô sắp bị đưa cho Triệu Yêu Yêu, còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo trên người cô liền truyền đến đau nhức đánh bay hết mọi suy nghĩ của Tô Từ. Triệu Yêu Yêu thế mà lại nhổ lông của cô. Tô Từ sợ nhất là bị đau, hiện tại xuyên thành con thỏ, lại đột nhiên bị nhổ lông, cô đau đến mức đôi mắt hồng hồng cũng ánh lên vài giọt nước mắt. Triệu Yêu Yêu dùng một tay ôm con thỏ, một tay khác khẽ vuốt lông nó, cô ta vui vẻ nói với Lục Chiết. Con thỏ này thật sự rất đáng yêu, vừa nói, tay cô ta cũng không tự chủ mà nắm một nhúm lông của con thỏ nhổ ra. Triệu Yêu Yêu có một thói quen nhỏ, sờ đến lông xù của đồ vật nào liền sẽ theo bản năng mà nhổ lông của nó. Lông trên người lại một lần nữa bị Triệu Yêu Yêu nhổ đi mấy sợi, Tô Từ đau đến mức cả người phát run. Đau quá, không được, cô không thể đi cùng Triệu Yêu Yêu, bằng không cô sẽ bị nhổ chọc mất. Tô Từ giãy giụa, bốn chân nhỏ đấm đá lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nhìn về phía Lục Chiết, cô tình nguyện ngây ngốc gặm cà rốt bên người hắn mỗi ngày, còn hơn là bị biến thành thỏ con đầu chọc. Anh trai, cảm ơn quà sinh nhật của anh, nó có phải muốn cắn em không? Triệu Yêu Yêu đè lại con thỏ không an phận trong tay. Con thỏ này có chút hung dữ, sau khi trở về em nhất định sẽ huấn luyện lại nó. Lục Chiết rũ mắt chỉ thấy con thỏ trong tay Triệu Yêu Yêu đang bất an mà giãy giụa, một đôi mắt đỏ, như là ánh vài giọt lệ, đang trông mong nhìn hắn. Đối diện tầm mắt của Lục Chiết, Tô Từ giãy giụa lợi hại hơn. Không cần đem cô đưa cho Triệu Yêu Yêu, sắc mặt Lục Chiết nhàn nhạt, cách chương.